Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Hỏa Long bảng vòng thứ 3 thi đấu quả, thần Long vừa kêu lay chúng sinh, vương hầu tướng lĩnh dai cúi đầu, ngàn dặm âm truyền thông đại đế, vạn giới thương sinh mệnh đã bỏ, Tô Phi lấy 8.000 điểm chiến lực làm cơ sở. Tại cái này sơ cấp thi đấu trên trận, lần đầu thi triển long ngâm công, chừng tồi khô lạp hủ chi lực. Đừng nói 10 vạn gốc huyễn sinh cỏ, là tiếng long ngâm vang vọng thảo nguyên, sóng âm đi tới chỗ, vạn vật giai lâm vào một trận dài dòng đứng im. Tất cả sinh vật cũng bị tại chỗ dừng lại, liền liền gió, cũng vào thời khắc ấy ngừng lại. Đinh, chúc mừng chủ nhân. Ngài đã thuận lợi thông qua thứ 8 cửa ải, tốn thời gian 23 giây. Hô, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Tô Phi cũng là thở phào một hơi. Xoạt, đảo mắt, huyền thiên chiến đội 4 người lại một lần xuất hiện tại đầu kia dòng suối nhỏ bên trong. Phải trên bờ, có 3 miệng bảo dương, một dây leo, một cây, một quả. Dây leo là vạn yêu dây leo, mộc là trí tuệ mộc, quả là tuyệt mệnh quả. Tại sao có thể có 3 dạng bảo vật? Đằng sau không phải chỉ có 2 tát a, mà lại thứ 3 dạng bảo vật lại sẽ là 2 lần xuất hiện tuyệt mệnh quả. Cái này muốn làm sao tuyển? Mộc Tử hề hỏi. Nhìn thấy tuyệt mệnh quả, mỗi người sắc mặt cũng không quá tốt. Đằng sau chỉ có 2 tát, không bằng đem tuyệt mệnh quả lưu đến cuối cùng lại tuyển đi. Mọi người định như thế nào? Mộc song song đề nghị. Ta đồng ý. Tô Phi cũng không phản đối. Ta cũng đồng ý. Mộc Chân nói. Như vậy cửa này, nhóm chúng ta trước tuyển vạn yêu dây leo như thế nào? Ngươi đến tuyển. Mộc Tử hề hỏi. Ta tuyển liền ta tuyển. Mộc Chân theo bảo dương bên trong xuất ra vạn yêu dây leo. Tránh múa tiểu thuyết internet www đảo mắt, bọn hắn lại một lần trở lại ngàn tuyệt bên ngoài trấn rừng trúc bên trong. Dương mắt nhìn lên, vẫn có thể nhìn thấy dạ tuyết tầng. Xem ra, tuần hoàn cơ quan cũng không đóng lại. Đi thôi, trước đi qua nhìn xem. Mộc song song nói, hiu, hiu, hiu. 4 người tuần tự bay thấp tại dạ tuyết trước lầu đất đai bằng phẳng bên trên. Nơi đây, đất đai bằng phẳng trên đã không nhìn thấy gốc kia trưởng thành trăm năm cổ thụ to lớn huyễn sinh cỏ. Cộc cộc cộc, Tô Phi gõ cửa vào nhà. Long nữ vẫn đưa lưng về phía mọi người. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thông quan. Có thể ngươi vẫn không thể nào đóng lại tuần hoàn cơ quan. Ta biết rõ. Tô Phi nhìn thấy thứ 2, mai tuyệt mệnh quả thời điểm, máy bay nhỏ đã nhắc nhở qua, nơi này dù sao cũng là sinh môn, làm sao có thể thật chơi lớn như vậy. Cuối cùng viên kia tuyệt mệnh quả, chính là đóng lại cái này tuần hoàn cơ quan kíp nổ. Chỉ cần tại cuối cùng lựa chọn tuyệt mệnh quả, đến lúc đó, tuần hoàn cơ quan liền sẽ tự động đóng. Mà Mộc Giản cũng đem đi theo mọi người cùng nhau rời đi nơi này. Bọn hắn hiện tại không có địa đồ, như là đã phát động tuần hoàn cơ quan, dứt khoát liền để cái này tuần hoàn cơ quan tiếp tục như vậy tồn tại. Cũng bớt đi mỗi một cửa ải đều muốn tại mới trong địa đồ mù quáng tìm kiếm thông quan tọa độ. Đúng rồi, tiền bối, nhóm chúng ta tuyển vạn yêu dây leo. Tiếp xuống, là ai chọn? Long nữ hỏi, là ta, Mộc Chân nói, Long nữ hài lòng gật đầu, cửa này, vốn là đến lượt ngươi đến tuyển, vẫn là cùng trước đó, đi phía ngoài đất đai bằng phẳng trên gieo xuống vạn yêu dây leo. Vạn yêu dây leo tự nhiên sẽ dẫn đầu ngươi tiến vào thông quan nơi. Đa tạ, Mộc Chân hướng Long nữ ôm quyền thi lễ, liền đột nhiên quay người đi ra trúc lâu. Vkvkvkv tại đất đai bằng phẳng trên gieo xuống vạn yêu dây leo. Quả nhiên, vạn yêu dây leo bên trong xuất hiện một cái lam quang hành lang. mọi người tại nơi này chờ ta. Ta đi. Mộc Chân vung lên trong tay trọng phủ, chính là phi thân tiến vào Lam Quang hành lang. Đợi Mộc Chân đi vào về sau, những người khác chỉ có thể ở dạ tuyết tầng bên ngoài lặng chờ. 22 giây, cửa này, toàn bộ hành trình chỉ cần hao chỉ là 22 giây thời gian. Những người khác không biết rõ Mộc Chân như thế nào nhanh như vậy thông quan. Nhưng Tô Phi cũng rất rõ ràng, máy bay nhỏ nói, chờ Mộc Chân đi vào về sau, liền sẽ bị vạn yêu dây leo cuốn lấy. Mộc Chân có 1.800 điểm chiến lực, chỉ là vạn yêu dây leo, làm sao có thể vây được hắn? Chỉ cần hắn tránh thoát vạn yêu dây leo quấy dày, chính là thuận lợi thông qua được cửa này. Xoạt, bọn hắn lại một lần về tới đầu kia dòng suối nhỏ bên trong. Lần này, ba miệng bảo dương ngay tại dòng suối bên trong. Có một miệng bảo dương đã không, còn sót lại cuối cùng hai kiện bảo vật, trí tuệ biểu cùng tuyệt mệnh quả, liền thừa cửa ải cuối cùng. Không bằng cửa này để cho ta tới thử một chút. Mọi người định như thế nào? Mộc Song Song kích động đường. Tất cả mọi người đã quyết định đem tuyệt mệnh quả lưu đến cuối cùng. Cửa này, tất nhiên là ưu tiên lựa chọn trí tuệ Mộc. Theo Mộc Song Song biểu hiện đến xem, nàng tuyệt đối được cho trí tuệ đảm đương. Vậy thì tốt, ngươi tới. Tất cả mọi người đều bày tỏ đồng ý. Mộc Song Song lấy ra cây gỗ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lại một lần đi tới dạ tuyết tầng, cùng phía trước hai cửa ải. Long nữ nhường bọn hắn tại trúc lâu bên ngoài đất đai bằng phẳng trên gieo xuống trí tuệ mộc. Trí tuệ biểu, cũng chính là trí tuệ cây. Sau đó, Mộc Song Song tiến vào trí tuệ cây bên trong Lam Quang hành lang. 21 giây. Vẻn vẹn 21 giây thời gian, Mộc Song Song chính là thuận lợi thông qua được thứ 10 cửa ải. Cái này thứ 10 cửa ải, liền liền máy bay nhỏ cũng không biết rõ như thế nào thao tác. Tô Phi không có tận mắt nhìn thấy, tự nhiên cũng đoán chi không thấu. Nhưng vô luận như thế nào, hoàn chỉnh 10 cửa ải, cuối cùng là toàn bộ báo cáo thắng lợi. Cuối cùng, Mộc Song Song tại thứ 10 cửa ải thông quan thời điểm, theo bảo dương bên trong lấy ra thứ 2 mai tuyệt mệnh quả. Ông, là nàng cầm tới thứ 2 mai tuyệt mệnh quả một khắc này. Trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn, ly khai kim đỉnh truyền tống môn, đã tự động mở ra. Mộc Giản đã tại truyền tống môn lối vào chờ mọi người. Rốt cục, bọn hắn thuận lợi thông qua được đoàn đội thi đấu thứ 3 vòng hoàn chỉnh 10 cửa ải. Thứ nhất cửa ải, tính cả bên trong dũng đạo thời gian, hết thảy hao phí 62 giây. Thứ hai cửa ải, 37 giây. Thứ ba cửa ải, 40 giây. Thứ tư cửa ải, 25 giây. Cửa thứ năm, 30 giây. Thứ sáu cửa ải, 31 giây. Thứ bảy cửa ải, 30 giây. Thứ 8 cửa ải, 23 giây. Thứ 9 cửa ải, 22 giây. Thứ 10 cửa ải, 21 giây. Cuối cùng lại muốn thứ 2 lần thông qua truyền tống hành lang, lại thêm 17 giây. Cuối cùng tốn thời gian 563 điểm, là bọn hắn theo kim đỉnh bên trong đi tới, cũng liền mang ý nghĩa năm nay Hỏa Long bảng đoàn đội thi đấu thứ 3 vòng đã toàn bộ kết thúc. Có thể bọn hắn theo tuần hoàn không gian bên trong lấy ra bảo vật lại là chỉ có 9 kiện. Không chết hoa, ngàn tuyệt lá, huyễn âm trúc, dị cánh cửa dược thủy, tuyệt mệnh quả, huyễn sinh cỏ, vạn yêu dây leo, trí tuệ biểu, tuyệt mệnh quả, là mọi người thấy bọn hắn chỉ có 9 kiện bảo vật thời điểm. Mỗi người đều là một mặt kinh ngạc. Khó nói bọn hắn chỉ qua 9 cửa ải. Đây coi là không tính gian lận. Đây không tính thông quan đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đang lúc tất cả mọi người một mặt hoang mang, đứng tại trên đài cao chủ quản, nhường Huyền Thiên chiến đội trở lại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi. Sau đó, chủ quản chính là bắt đầu tuyên bố thi đấu quả. Thứ 20 tên, đến từ mờ mịt chi địa ly hỏa chiến đội, tốn thời gian 48 phút, thông quan cho điểm, 25 điểm. Thứ 19 tên, đến từ bảy tiên đài thiên tiên chiến đội, tốn thời gian 45 phút, thông quan cho điểm, 25 điểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thứ 17 tên, đến từ phong tuyết thành phong tuyết chiến đội, tốn thời gian 27 phút, thông quan cho điểm, 1 điểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thứ 15 tên, đến từ đỏ vân lĩnh phong thần chiến đội, tốn thời gian 25 phút, thông quan cho điểm, 1 điểm. Thứ 14 tên, đến từ Bắc Mạc Hỏa nhận chiến đội, tốn thời gian 20 phút, thông quan cho điểm, 3 điểm. Thứ 13 tên, đến từ Tây Linh Hồ Tây Vương chiến đội, tốn thời gian 20 phút, thông quan cho điểm, 1 điểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thứ 9 tên, đến từ Kiếm Cũng Huyễn Ảnh chiến đội, tốn thời gian 15 phút, thông quan cho điểm, 1 điểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thứ 5 tên, đến từ Tử Yên Động Cuồng Sư chiến đội, tốn thời gian 10 phút, thông quan cho điểm, 4 điểm. Thứ 4 tên, đến từ Huyền Âm Cư Huyền Âm chiến đội, tốn thời gian 9 phút, thông quan cho điểm, 4 điểm. Thứ 5 tên, đến từ Thiên Nữ Phong Thiên Vương chiến đội, tốn thời gian 8 phút, thông quan cho điểm, 4 điểm. Thứ 2 tên, đến từ Thiên Nữ Phong Huyền Thiên chiến đội, tốn thời gian 56 phút, thông quan cho điểm, 4 điểm. Thứ nhất tên, Long Nha Bảo Địa Khu Tô Gia Thần Long chiến đội, tốn thời gian 5 phút, thông quan cho điểm, 4 điểm. Chân nhân tiểu tỷ tỷ trực tuyến phục vụ, giúp người tìm sách cùng ngươi nói chuyện phiếm, mời hơi, tin, lục soát, tác nhiệt độ văn học mạng hoặc ADWW444 chờ ngươi đến vén lên tương đương cái gì. Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.